Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 455, góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, trong mắt của Bạc Dạ hiện lên một tia sát ý đáng sợ. Anh gầm lên một tiếng. Lâm Từ, trong giây tiếp theo, vô số người và ngựa ẩn nấp xung quanh Sơn Trang Hồng Mai bị xuất hiện. Sơn Trang Hồng Mai nằm trên một vách đá ngọn đồi. Đất đai màu mỡ và phong cảnh dễ chịu. Quả thật là một nơi tốt để con người tịnh tâm. Nhưng bây giờ thì lại phủ đầy sát khí. Gió thổi qua nhưng lại mang theo mùi máu tanh khiến người ta run sợ. Tùng Hy còn chưa kịp phản ứng. Một người bên cạnh đã lặng lẽ ngã xuống, phun ra một ngụm máu, nằm trên mặt đất và co giật vài cái rồi mới chết. Tốc độ hít thở không thông khiến cho người khác không kịp phản ứng. Khoảng cách lần này, Tùng Hy la to, chúng có lính bắn tỉa, Sơn Trang Hồng Mai đầy hoa và cây, giống như một khu rừng tự nhiên. Phía sau lưng là vách đá, đứng trên vách đá ngắm sao thì rất sống động. Nhưng giờ đây nó lại bị nhiễm một cảm giác kinh hoàng ngột ngạt. Bạc Dạ vội vàng chạy về phía đường thi. Không phải tôi đã nói với em đừng tới sao? Đây là lần đầu tiên Bạc Dạ tức giận dữ dội như vậy đối với đường thi. Từ khi xin lỗi, trong đường thi hiếm khi có dao động cảm xúc rõ ràng như vậy. Lúc này đường thi nắm chặt tay đáp, tôi không thể để anh một mình. Bán, Tùng Hy nóng lòng ra lệnh. Dù cho cá chết lưới rách thì cũng chết theo họ. A7CKY đang trốn trong cây với một khẩu súng. Nói với Ventus, anh có chắc là ổn không? Chắc chắn, Ventus căng chân và rút ra một con dao găm từ bên trong ủng chiếc ủng Dr. Martin. Tôi đi xuống, tôi mang theo 30 viên đạn. A7CKY cong môi và giữ súng trong tư thế quyết liệt. Tôi hy vọng 30 viên đạn có thể giải quyết nhóm này. Ventus đáp lại một cách yếu ớt, cắn con dao găm và trực tiếp nhảy tới thuộc hạ của Tùng Hy vốn đã ôm súng bảo vệ. Bắn loạn xạ, nên không ngờ rằng có một người đàn ông bí ẩn từ trên trời rơi xuống. Hành động nhanh như hổ xuống núi, nhưng lại có đôi mày lạnh lùng mang theo sát khí cuồng bạo. Một con đường đẫm máu đã bị ép buộc từ đám đông. Ventus, có mật danh là bạo nộ trong thất tông tội lý, là một trong những chuyên gia cận chiến hàng đầu thế giới. Trốn trong xe, Bạc Dạ hét lên, xe của tôi toàn là kính chống đạn, anh đã chuẩn bị từ lâu, cho nên hôm nay Lâm Từ mới cố ý lái chiếc xe quân sự này. Hai bên đang hỗn loạn, tạo điều kiện cho bóng dáng gầy gò lao vào đám người. Thích thích, Khương Thích quay đầu lại. Thân thể vẫn bị đè chặt. Hàn Nhượng, có người cầm dao định chém Hàn Nhượng. Hàn Nhượng không chút do dự xông lên đánh người. Cùng lúc đó, một tiếng súng dữ dội, xẹt qua bầu trời, bay tới trước mặt của Bạc Dạ. Tôi đã nói không ai trong số các người được phép rời đi hôm nay. Tùng Hy giương súng về phía sau lưng của Bạc Dạ. Nếu bây giờ các người ai dám ra một bước, tôi sẽ đánh gãy chân của anh ta. Bạc Dạ đang canh giữ đường thi, An Mật ở bên cạnh Tùng Hy kêu lên, anh Dạ, cứu em, tình hình lúc này đang hỗn loạn, vì sự xuất hiện đột ngột của A7CKY và Ventus nên nhiều người không phân biệt được đâu là địch đâu là người do Tùng Hy mang đến để tàn sát bọn họ. Trong trận chiến đẫm máu với Bạc Dạ và Hàn Nhượng, trong làn mưa đạn, Bạc Dạ không hề nhúc nhích cho đến khi Tùng Hy hét lên. Mang đường thi đi, nếu không gia đình mày sẽ chết. Đường thi ở trong xe ngựa nhận thấy tình huống này. Lập tức lấy máy tính ra. Lâm Từ ở bên cạnh An Mật liền lấy thân mình ra chặn bóng đường thi lại. Để từ bên ngoài không bắt gặp đường thi đang điên cuồng gõ bàn phím. Lúc đó cô nhấn phím Enter liên tục. Ở tiếp theo, có tiếng hét phát ra từ những người ở bên phía Tùng Hy. Anh Tùng Hy, người của chúng ta không thể tiếp cận với bên ngoài. Phế thải, Tùng Hy vẫn có lợi thế sân nhà. Chưa kể còn có vài con tin trong tay. Hỗn loạn chỉ là tạm thời. Sau khi đám người do Bạc Dạ tới mức kiệt quệ, anh ta nhất định sẽ là người chiến thắng. Tùng Hy quay lại và hét lên. Mau bật công cụ liên lạc dự phòng lên. Con mẹ nó, núi rừng hoang vu thế này mà mấy người không chuẩn bị kỹ càng sao? Mau lên, truyền thông tin ra bên ngoài cho tôi. Công cụ liên lạc dự phòng. Đường Duy ngồi trong xe chế nhạo. Cậu bé không ra ngoài làm gì cho thêm phiền. Dù sao cũng là đứa nhỏ. Phải tự mình biết rõ chính mình. Tuy nhiên, cậu có thể tham gia cuộc chiến này từ nơi xa xôi hàng ngàn dặm. Không thể nào, tôi đã hack hết tất cả các thiết bị điện tử của mấy người rồi. Tôi muốn các người mọc cánh bay cũng khó mà thoát khỏi nơi này được. Hàn Nhượng, Khương Thích cuối cùng cũng thoát ra được. Nhìn thấy người đàn ông đang giơ gậy từ trên cao đập xuống Hàn Nhượng. Cô ta tiến lên đầy mạnh, lưỡi dao liền cảm vào bụng cô ta. Khương Thích rên lên một tiếng, cơn đau dữ dội ập đến khiến cô ta mất đi sức lực và trực tiếp ngã cào trong vòng tay của Hàn Nhượng. Hàn Nhượng thấy cô ta bị thương, hốc mắt anh ta đỏ bừng như máu, đá người đàn ông qua, nắm lấy con dao trên tay hét lên, tao giết mày, không, Khương Thích dùng giọng nói cuối cùng và những ngón tay đẫm máu nắm lấy ống tay áo của Hàn Nhượng. Khôn đừng giết, Hàn Nhượng, đừng trở thành người giống như bọn họ. Con dao của Hàn Nhượng bị khựng lại giữa không trung rồi đột ngột dừng lại. Sau đó anh ta gầm lên một tiếng đầy dã thú, dùng sức đâm con dao vào khe nứt của mặt đất và đâm thẳng vào ngực người đàn ông. Nhìn bàn tay cầm chuôi dao phun ra một tia xương máu. Hàn Nhượng ôm Khương Thích vào lòng, nhìn chằm chằm vết máu trong bụng của cô ta. Cả người Hàn Nhượng đau đớn. Không sao anh đến muộn rồi. Em sẽ không sao đâu. Khương Thích, em không sao. Khương Thích nắm lấy tay Hàn Nhượng. Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng ở đây cứu em. Không phải là Diệp Kinh Đường. Thật tốt, thấy vẻ mặt Thương Thích càng ngày càng suy yếu. Hàn Nhượng muốn chạy ra khỏi hỗn chiến. Liền có mấy người đuổi tới trước mặt ngăn cản. Anh ta liền hét lên. Cút đi. Mấy người phía sau vây quanh hai người. Tùng Hy vừa muốn cười nhạo khả năng chạy trốn không thể kiểm soát của bọn họ. Mấy người vây quanh sau đó đột nhiên ngã xuống đất. A7CKY ở trong bụi cây tùm vừa lên đạn vừa huýt sáo. Không trượt phát nào, sau đó anh ta ra hiệu cho Hàn Nhượng chạy nhanh lên. Hàn Nhượng cảm ơn rồi ôm lấy Khương Thích đứng ra. Người đàn ông đầy máu, chạy lung tung trong đám đông. Đạn găm vào chân, nhưng anh ta không hề giảm tốc độ dù chỉ một chút. Tư thế giống như một chiến binh cuối cùng trên thế giới. Máu của anh ta làm sôi lên tất cả, chỉ dành cho người phụ nữ trong vòng tay anh ta. Đến đây, Lâm Tư kéo cửa xe, bọn họ có người canh giữ, giống như mở ra lãnh địa. Nhìn thấy Hàn Nhượng lao ra, vài người lập tức chạy tới giúp đỡ. Sau đó những người khác lần lượt tới nơi, nhảy ra để hỗ trợ Bạc Dạ và những người khác. Ở đằng kia, Tùng Hy và Bạc Dạ vẫn còn đang bế tắc. Cuộc chiến này đã kết thúc. Tùng Hy lạnh giọng, để Đường Thi lại ở đây. Không thể nào, Bạc Dạ quyết định chắc chắn. Đường Thi sắc mặt tái nhợt, còn có ai bị bắt nữa? Đương nhiên là gia đình của Bạc Dạ rồi. Tùng Hy hoàn toàn không cảm thấy áp lực. Khi Đường Thi tới, anh ta liền có hy vọng giết chết làm máu chảy trong rừng rậm này. Hết chương.